A Kính không phải là người hay sao? Mẹ Uống hỏi. Anh ta vốn không phải là người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net